Tận thế nhạc viên, chương 2099, Lục Thành chung cư cửa ra vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lâm Tam Tửu dùng ý thức lực nhẹ nhàng xoay mở số 108 phòng chốt cửa thời điểm. Xuất phát từ cẩn thận lý do, nàng không có đi lên. Lúc kia, nàng vẫn cứ đứng tại số 106 phòng cửa ra vào. Ngay sau đó, một cái mang theo cười thanh âm theo cửa sau vang lên. Là Lâm tiểu thư sao? Chính là này câu nói. Làm Lâm Tam Tửu bỗng nhiên bắt lấy một cái đầu óc bên trong mơ hồ lại ý niệm mãnh liệt. Cửa sau người không chỉ có biết chính mình tồn tại. Hơn nữa chính tại, chờ mong, chính mình, chỉ cần đối phương trong lòng có này một phần chờ mong lời nói. Lưu cho Lâm Tam Tửu thời gian. Chỉ là không đủ 1-2 giây khe hở, nàng cơ hồ là hoàn toàn bị trực giác cấp xô đẩy làm ra hành động. Vừa mới đem người bản thả ra, Lâm Tam Tửu liền hướng nó tay bên trong lấp một cái tay đèn pin. Người bản bị nàng ý thức lực cấp đâm đến lảo đảo một chút. Tựa hồ cuối cùng rõ ràng nàng muốn chính mình làm cái gì. Chậm rãi đến gần 108 phòng cửa ra vào. Chờ, đem người bản thúc đẩy phòng bên trong, để nó thay thế chính mình đi lội một lần lôi. Này cái kế hoạch chân chính rõ ràng thành hình thời điểm. Kỳ thật người bản đều đã chủ động đưa tay đẩy cửa ra. Nó tựa hồ thực am hiểu tìm kiếm chính mình mục tiêu kế tiếp. Vào lúc đó, Lâm Tam Tửu nhanh lên 2 bước chạy tới, đứng tại 108 phòng cửa bên ngoài. Tại một cái môi giới tầm mắt góc chết bên trong. Ân, một tiếng, cất giọng thay thế người bản hỏi nói. Ngươi là, nàng không dám nói đến quá nhiều. Nàng sợ người bản vị trí cùng chính mình thanh âm nơi phát ra chi gian kia một đoạn ngắn ngủi khoảng cách. Sẽ bị môi giới cấp bắt được. Ta liền là trước kia cấp ngươi tại trên điện thoại giới thiệu phòng ở Tiểu Hứa sao. Giữa giới một bên cười một bên đem người bản cấp nghênh vào phòng bên trong đi thời điểm. Lâm Tam Tửu rốt cuộc im lặng buông lỏng ra một hơi. Không sai, xem ra tại này cái phó bản sinh vật mắt bên trong. Người bản xác thực đúng là hắn sở chờ mong nhìn thấy. Tiến hóa người Lâm Tam Tửu. Bộ dáng, may mắn này cái phó bản sinh vật thập phần xứng trước. Môi giới nên nói lời nói hắn một câu cũng không rơi xuống. Mới cho nàng trở lại một chút làm tay chân công phu. Vì không khiến người ta bản đi vào liền ôm lấy môi giới bắt đầu gặm. Nàng cấp tốc dùng ý thức lực cuốn lấy người bản. Bảo đảm nó mỗi một bước mỗi một cái động tác đều tại chính mình khống chế chi hà. Yêu cầu người bản hướng cái gì địa phương đi. Nàng liền tại sau lưng nó đâm mấy lần. Hoặc là lôi kéo một chút cánh tay của nó. Khoan hãy nói, người bản có lẽ cũng ý thức đến giấy giụa chỉ là không cố gắng. Chứ muốn hướng môi giới bên cạnh thấu, lại cũng coi như nghe lời. Lâm Tam Tửu vẫn luôn dán tại số 108 phòng cửa bên ngoài vách tường bên trên. Chỉ lặng lẽ thò đầu ra, ánh mắt theo phòng bên trong hai người hành động. Nàng một mặt phải cẩn thận quan sát môi giới động tĩnh. Một mặt còn phải đề phòng hành lang bên trên các gia đình. Chờ người bản bỗng nhiên mặc vào dép lê. Ngã tại giường bên trên thời điểm. Nàng không khỏi cảm thấy an tâm nhiều. Một khi biết chờ nàng là cái gì thủ đoạn. Nàng chẳng lẽ còn sẽ sợ này một cái phó bản sao? Nàng đi tới cửa gần một bước. Đem môi giới Tiểu Hứa cấp ngăn tại môn bên trong. Ta cho ngươi biết, ngươi hiện tại còn là cái người bộ dáng. Đều phải ít nhiều ta mới vừa rồi không có thu dây thừng thả chó. Cái gì cậu, còn không đợi môi giới đem kinh nghi hóa thành hoàn chỉnh người lời nói. Phòng ngủ cửa đột nhiên sụp ra tựa như trọng trọng đánh vào tường bên trên. Chung cư bên trong lập tức chấn khai. Một tiếng vang thật lớn, lại đem môi giới cấp hoảng sợ, liền phó bản ăn sau đều tiêu hóa không được tuyết trắng hình người. Loạng trà loạng choạng mà theo phòng bên trong đi ra, môi giới đại khái chưa từng gặp qua như vậy tình huống. miệng mở rộng sửng sốt. Hắn đầu lặp đi lặp lại tại Lâm Tam Tửu cùng người bản chi gian lộn vòng mấy lần. Cơ hồ lệnh người lo lắng khởi hắn cổ. Nơi này là một cái phó bản, đúng không? Lâm Tam Tửu hỏi nói. Làm vì người tham dự, ta cần muốn tìm tới xuất khẩu. Môi giới Tiểu Hứa vuốt một cái trán. Xuất khẩu không tại cửa sổ bên trong. Tại nàng nói ra này câu nói thời điểm, quen thuộc cảm giác tựa như móng tay đồng dạng tại nàng thần kinh bên trên cào đến mấy lần. Như vậy xuất khẩu là cái gì bộ dáng? Môi giới Tiểu Hứa nhíu mày. Một hồi nhi nhìn xem người bạn. Cái sau chính hướng hắn dần dần kéo dài chính mình cổ. Tựa hồ nghĩ muốn lên tới ngửi một chút. Một hồi nhi lại nhìn xem Lâm Tam Tửu. Ta là phó bản sinh vật. Ngươi là không có cách nào tổn thương đến ta. Ta cũng không sợ hãi tiến hóa người thủ đoạn. Tựa như là vì chính mình không là tại khiêu khích đồng dạng. Hắn tại Lâm Tam Tửu mở miệng phía trước nhanh lên cướp lời nói. Nhưng là ngươi như thế nào sẽ liền cơ bản tin tức cũng không biết đâu. Này không nên nha, ngươi tại vào phó bản phía trước. Chẳng lẽ không có xem giới thiệu mảnh. Nói, hắn thanh âm thấp xuống. Cho đến hoàn toàn biến mất. Lâm Tam Tửu nheo mắt lại đánh giá hắn mấy lần. Thấy môi giới mặt bên trên trống rỗng. Cái gì cũng nhìn không ra tới. Qua mấy giây, hắn mới bỗng nhiên như là tỉnh táo lại tựa như. Tiếp tục nói, nếu như ngươi cái gì cũng không biết. Kia ngược lại không công bằng. Ta có thể đem ngươi hẳn phải biết tin tức đều nói cho ngươi. Ngươi nói, này đống lục thành chung cư bởi vì năm đó kiến trúc quá trình bên trong lạn vĩ một lần. Sau tới tiếp tục xây lại thời điểm xuất hiện một cái kiến trúc bên trên không nên có sai lầm. Nhưng chờ phát hiện lúc đã quá muộn, môi giới miệng bên trong chuyển nghe xong liền là phó bản bối cảnh giới thiệu. Này đóng lâu cửa ra vào, sơ ý một chút, bị làm đến nào đó một cái chung cư cửa đằng sau. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, lông tơ hơi dựng đứng lên, này là cái thực kỳ lạ sai lầm. Kia gian chung cư bên trong cũng như thường vào ở đi người. Muốn rời khỏi này đống chung cư người, nhất định phải đi vào kia gian chung cư bên trong, theo nhân ra bên trong tìm ra xuất khẩu. Môi giới Tiểu Hứa hướng hành lang phương hướng phất phất tay. Sớm đã lần nữa khôi phục trấn định, còn lộ ra một cái thực khách khí cười. Theo ngươi đi vào về sau bắt đầu tính lên. Ngươi muốn tại 30 phút đồng hồ trong vòng tìm ra xuất khẩu. 30 phút đồng hồ. Nói cách khác, nàng vừa rồi đứng tại cửa ra vào. Nhẫn nại tính tình nghe môi giới Tiểu Hứa giới thiệu cái gì khí ga lò. Nhiệt điện bổng loại hình nói nhảm. Nguyên lai tất cả đều là tại cho phép này cái phó bản sinh vật từng giờ từng phút lãng phí hết chính mình quý giá thời gian. Lâm Tam Tửu nhịn xuống bụng bên trong hỏa khí. Hỏi nói, như thế nào phân biệt xuất khẩu? Vậy phải xem ngươi bản lãnh. Môi giới Tiểu Hứa một bộ theo lý thường đương nhiên bộ dáng. Nói, ta sao có thể đem đáp án trực tiếp nói cho ngươi đây? Bất quá bởi vì ngươi thành công xem thấu ta vừa rồi hành động. Cho nên làm phó bản khen thưởng một bộ phận, ta có thể sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tức. Bây giờ tại Lục Thành chung cư bên trong chờ khách hộ. Cũng không chỉ ta một cái môi giới. Lâm Tam Tửu chờ mấy giây. Thấy hắn ngậm miệng không nói. Truy hỏi một câu. Không có. Môi giới hướng bên cạnh bước một bước. Né tránh người bản thấu thật sự gần đầu. Chúc ngươi may mắn đi. Cảm ơn. Lâm Tam Tửu thấp giọng nói. Ta hiện tại liền cần đâu. Môi giới Tiểu Hứa hảo giống như ý thức đến cái gì không đúng. Cũng hướng nàng ngẩng đầu lên. Còn không đợi hắn có cơ hội mở miệng. Vẫn luôn hệ ở người bản thân thượng ý thức lực liền đột nhiên biến mất. Người bản đại khái là thực tùy biết vị. Quả thực tựa như là tìm được thất lạc đã lâu tử nữ đồng dạng. Một cái lặn xuống nước liền hướng phó bản sinh vật nhào tới. Ngươi làm cái gì? Môi giới vội vàng không kịp chuẩn bị bị té nhào vào ghế sofa bên trên. chợt lách người muốn tránh, nhưng lại bị ôm lấy một cái chân. Này cái gì đồ vật? Cứ việc người bản như lần trước đồng dạng, cấp tốc liền đem này một cái phó bản sinh vật cấp tóm đến vững vàng. Nhưng, mê hoặc đại cung điện, tao ngộ, lại không có lại một lần tại Lâm Tam Tửu trước mắt thượng diễn. Nàng vẫn không nhúc nhích mà đứng tại cửa ra vào, ngậm miệng chờ một hồi nhi, rốt cuộc mất kiên trì, vung tay lên liền dùng ý thức lực đem người bản một lần nữa bắt lấy. Tắc trở về, hạt giống, bên trong, nàng trong lòng suy đoán bị nghiệm chứng, nàng lại tuyệt không cao hứng, môi giới thở hồng hộc, đầy mặt chật vật, đèn pin cũng bị đá vào ghế sofa phía dưới. Dựa vào bị chặt đứt nhất điểm điểm quang, có thể nhìn ra tới hắn vẫn như cũ hoàn hảo vô khuyết. Không có giống, mê hoặc đại cung điện, quốc vương đồng dạng bị hút đi thân thể một bộ phận. Là bởi vì, lục thành chung cư, bản thân hoàn hoàn chỉnh chỉnh, nhưng lúc đó, mê hoặc đại cung điện, lại bị đánh vỡ đi. Xem ra tại đối mặt hoàn hảo phó bản lúc, người bản liền hút không đi nó phó bản sinh vật. Như vậy nhất tới, nàng liền không có cách nào dựa vào phá hư phó bản mà rời đi. Lâm Tam Tửu lập tức một câu nói cũng không nguyện ý lại nhiều cùng môi giới nói. Nâng lên đèn pin, quay người liền vào hành lang, xuất khẩu liền tại nào đó một cái chung cư cửa sau. Cũng liền ý vị nàng nhất định phải phiến phiến mở ra cửa. Đi vào đi một vòng. Nếu như trên dưới hai tầng lâu kết cấu bố cục là giống nhau, như vậy này đống lâu bên trong liền có hết thảy 20 đạo chung cư cửa. Căn cứ ý lão sư phỏng đoán, nàng vào chung cư lúc sau, đã đi qua 8 đến 10 phút đồng hồ, mà nàng mới vừa vặn xem xong trong đó một cái chung cư cửa sau không gian. Hôm nay thật vây chết, vây được đều mất đi cảm giác. Không biết viết có đẹp hay không. Ta cố gắng, ta chuẩn bị đi ngủ. Các ngươi xem xong cũng đi ngủ sớm một chút a. Bản chương xong. Cách chương.